Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Thiên Ngưng, mình vừa đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Chuyện gì? Bây giờ bốn phía truyền thông đều đưa tin đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc Phong Khải Trạch muốn kết hôn cùng tiểu thư tập đoàn Hồng Thị là Hồng Thi Na. Nếu như Phong Khải Trạch muốn kết hôn cùng Hồng Thi Na, vậy anh ta sao lại còn dây dưa với bạn? Thiên Ngưng, đây chính là vấn đề lớn, bạn không được bị người khác lừa gạt. Mới vừa rồi bởi vì vô cùng phấn khởi, làm cô thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Bạn thấy Phong Khải Trạch ra mặt chấp nhận chuyện này sao? Tới cuối cùng cũng chỉ là báo chí truyền thông nói mà thôi. Người trong cuộc cũng không ra mặt minh chứng, cho nên những tin này không thể tin tưởng. Biểu hiện của Tạ Thiên Ngưng rất lạnh nhạt, căn bản không có vì chuyện này bị đả kích. Không phải vì cô không có bị đả kích, mà là cô đã sớm biết. Hơn nữa Phong Khải Trạch đối với cô đều tìm mọi cách để giải thích. Nếu như cô vẫn còn để sự kiện này suy nghĩ lung tung, đó mới chính là tự đi tìm phiền phức. Thiên Ngưng, mình như thế nào luôn cảm thấy bạn và Phong Khải Trạch cùng đoạn tình yêu này sẽ không thuận lợi. Đinh Tiểu Nhiên rất có cảm xúc, có lẽ cảm thấy hai người bọn họ thân phận chênh lệch quá nhiều, cho nên mới nghĩ như vậy. Đều nói là nhà giàu sâu tựa biển, chim sẻ nếu như muốn vào nhà giàu của Phượng Hoàng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Coi như không suôn sẻ, mình cũng sẽ xem nó không suôn sẻ đi. Tốt lắm, hôm nay chúng ta đi dạo phố, chớ lệch khỏi nội dung chính, đi một chút đi. Tạ Thiên Ngưng lôi kéo Đinh Tiểu Nhiên đi tới một cửa hàng trước mặt. Không nhớ cô nói không có chuyện này. Cô làm sao không biết con đường này gian khổ, nhưng nếu đã quyết định đi trên con đường này, vậy thì không thể dễ dàng buông tha. Được rồi, bạn đừng có kéo mình, chậm một chút. Hai người vừa định đến cửa hàng, điện thoại di động trong túi sách của Đinh Tiểu Nhiên vang lên, vì vậy dừng lại, lấy ra xem một chút. Phát hiện Tạ Chí Phong gọi đến, cảm thấy không hiểu ra làm sao cả. Thiên Ngưng, chú của bạn gọi điện cho mình làm gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết, nếu chú ấy gọi cho bạn, vậy bạn cứ nhận đi. Gương mặt Tạ Thiên Ngưng miễn cưỡng cười, thật ra thì cũng muốn biết tại sao. Lúc trước, cô đem số điện thoại di động của Tiểu Nhiên cho chú, chỉ là để dễ liên lạc với cô, không lẽ chú là tìm cô sao? Đang lúc Tạ Thiên Ngưng đoán mò, bỗng nhiên nghe được Đinh Tiểu Nhiên kêu lên sợ hãi. Cái gì? Tốt, con sẽ lập tức nói cho Tạ Thiên Ngưng, làm cho bạn ấy trở về. Tạ Thiên Ngưng sớm đã bị cô có tiếng sợ hãi kia dọa sợ. Thấy cô cúp điện thoại, lập tức lo lắng hỏi. Tiểu Nhiên, chú của mình có phải xảy ra chuyện gì hay không? Chú bạn bây giờ đang ở trên lầu thượng ở chung cư, bảo là muốn nhảy lầu tự vẫn. Gọi điện tới là Ninh Nhiên, dí nói là không liên lạc được với bạn, đành phải gọi cho mình. Thiên Ngưng, bây giờ bạn định làm như thế nào? Này là còn nghĩ gì nữa, đương nhiên là trở về xem một chút đi. Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến Tạ Chính Phong muốn nhảy lầu tự vẫn, cả người gấp đến độ luống cuống, lập tức đi tới ven đường, chặn một chiếc xe taxi, sau đó ngồi vào. Chú đang tốt, không có khả năng vô duyên vô cớ mà lại muốn tự vẫn, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Đinh Tiểu Nhiên cũng lên xe đi theo cùng. Tạ Chính Phong ôm trong ngực một đống mảnh vụn quần áo bị phá hủy, trong mắt tràn đầy nước mắt, ngồi ở bên mép tầng 10 của lầu, cả người có chút ngẩn ngơ, giống như là bị đả kích rất lớn, cảm xúc một chút cũng không ổn định, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Mất, tất cả đều mất hết, thế giới còn gì nữa, còn cái gì nữa, đều là một người ích kỷ, một người ích kỷ. Trên sân thượng có rất nhiều người, mấy hộ gia đình nơi này đi lên khuyên ông. Ninh Nhiên đứng cạnh Tạ Chính Phong cự ly 10 bước xa, hốt hoảng khuyên nhủ. Chính Phong, ông đừng làm cái chuyện điên rồ nữa được không? Tôi đã gọi điện thoại cho Đinh Tiểu Nhiên, nó lập tức nói cho Thiên Ngưng, rất nhanh Thiên Ngưng sẽ đến, ông đừng làm cái chuyện điên rồ này nữa. Ninh Nhiên, tôi biết bà rất hối hận gả cho tôi, bởi vì tôi đã không cho bà cuộc sống sung túc. Tôi cũng biết rõ bà cùng Tạ Minh San xem thường tôi. Dù sao các người cũng đều không quan tâm đến tôi. Tôi sống hay chết đối với các người mà nói cũng không có khác biệt, đúng không? Khuôn mặt Tạ Chính Phong cười gượng. Đối với sinh mạng của mình, một chút cũng không quan tâm. Một người còn sống, ngay cả người thân cũng không lo lắm. Vậy thì ông sống còn có ý nghĩa gì? Không bằng chết luôn cho xong chuyện. Chính Phong, ông đừng có suy nghĩ lung tung. Đây không thể nào. Đừng có như vậy được không? Ninh Nhiên sốt ruột, trong lòng sợ rất nhiều. Tuy rằng bà oán hận không có được một cuộc sống sung túc, nhưng nếu chồng chết, cuộc sống của bà càng thêm không có cách nào để vượt qua. Hơn nữa, bây giờ cuộc hôn nhân của Tạ Minh San và Ôn Thiếu Hoa không ổn định. Nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì làm sao bây giờ? Tôi không có suy nghĩ lung tung. Bà cùng Minh San nói, tôi nghe được rất rõ ràng. Bà hối hận lúc đầu không giống như Lâm Thư Nhu rời khỏi tôi. Bà hận tôi không cho bà cuộc sống bà giàu có đúng không? Chính Phong, tôi chẳng qua chỉ là nói thiếu chút suy nghĩ. Ông đừng cho là thật có được không? Có phải hay không thiếu suy nghĩ một chút, trong lòng bà cũng rất rõ ràng. Tôi cũng rất rõ ràng. Mẹ con các người để lòng tôi rét lạnh. Trong nhà vốn có Thiên Ngưng theo tôi trò chuyện, nhưng mà các người lại đem nó bỏ đi. Bây giờ còn ép tôi đến đường cùng. Ninh Nhiên, có phải hay không tôi chết bà sẽ sống tốt hơn một chút? Tạ Chính Phong nói, để cho người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Ninh Nhiên. Một số còn chỉ trỏ trách móc bà. Thân là vợ, tại sao lại có thể ghét bỏ chồng của mình đấy? Mỗi người đều có số mệnh giàu sang. Nếu như mà không có số mệnh đó, thì coi như cố gắng như thế nào thì cũng sẽ chỉ giống như người nghèo. Đúng à, là vợ chồng nhiều năm, có chuyện gì thì hai vợ chồng cùng nhau giải quyết mới phải. Ninh Nhiên à, con gái của cô đâu? Bà nó muốn tự vẫn, thế nào lại không đến khuyên nhủ? Nó... Ninh Nhiên bị người khác nói xong rất mất mặt, thật muốn đào một cái lỗ trôi trốn xuống. Lúc người khác nói đến Tạ Minh San, bà lại càng không biết nói cái gì mà chống đỡ, mà nói như thế nào mới phải. Vốn là những chuyện xấu từ gia đình, bà chỉ muốn nói ở nhà thì tốt rồi, căn bản không có để ý đến những người ngoài. Nhưng mà hôm nay không biết Tạ Chính Phong phát thần kinh cái gì, lại có muốn làm ồn ào, còn phải nhảy lầu tự vẫn, thật là tức chết. Ninh Nhiên, cô nhanh bảo con gái cô quay về đi, để cho nó khuyên nhủ ba mình, bằng không thì chết người thật đấy. Đúng vậy, nhanh gọi điện đi, để cho nó quay về. Nó không phải là gả vào nhà giàu sao? Để cho nó cùng chồng mình cùng nhau quay về. Nó như vậy cũng có thể khuyên được chồng cô không thể coi thường cái mạng sống của mình được. Tôi Ninh Nhiên muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Không lẽ bà để trước mặt mọi người lại nói con gái của mình đem ép ba đến được cùng hay sao? Lúc này cảnh sát đã đến hiện trường, chuẩn bị mọi thứ xong. Dưới lầu còn có đệm hơi, chỉ lo sẽ hữu dụng. Một chuyên viên đàm phán đi đến, từ từ đến gần, rất giản dị dễ gần cùng với Tạ Chính Phong nói chuyện. Tiên sinh, cuộc sống tốt đẹp thế nào, anh hà cớ gì mà nghĩ không ra đây? Cho dù gặp phải chuyện gì, luôn có biện pháp để giải quyết có đúng không nào? Anh không nên đến đây, còn dám đến gần, tôi liền nhảy xuống. Đứng lại, không được tới nữa. Tạ Chính Phong cảnh cáo nói, không hy vọng bất luận kẻ nào đến gần ông. Chuyên viên đàm phán không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đứng lại tại chỗ, tiếp tục khuyên. Tiên sinh, có thể nói cho tôi biết tại sao lại muốn coi thường mạng sống của mình? Tôi không muốn nói cho anh biết, anh cút đi cho tôi. Vậy thì ông có muốn cùng ai nói chuyện không? Tôi lập tức tìm người đó về giới. Tạ Chính Phong suy nghĩ một chút, trong đầu chỉ muốn có một người, vì vậy nhẹ giọng nói, Thiên Ngưng. Thiên Ngưng là ai? Lập tức tìm cô ấy tới đi. Chuyên viên đàm phán hướng người ra phía sau nói, Thiên Ngưng là cháu gái của ông ấy. Đúng vậy à? Thiên Ngưng là cháu gái của ông ấy. Kỳ quái, người này muốn chết lại còn muốn gặp con gái, cháu gái chứ không phải là con gái mình. Mọi người lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Đinh Nhiên nghe chuyên viên nói, trong lòng không biết mùi vị gì, hận Tạ Chính Phong không để cho bà còn mặt mũi, càng hận Tạ Thiên Ngưng ảnh hưởng đến cuộc sống của bà. Nhưng mà không có biện pháp, bây giờ chồng bà muốn gặp không phải là con gái mà là cháu gái. Nhanh liên lạc với người này. Chuyên viên đàm phán không thấy người gọi điện thoại liên lạc, vì vậy nhắc nhở một lần. Ninh Nhiên suy nghĩ một chút, vì vậy tức giận trả lời. Đã liên lạc, có lẽ đang trên đường đi. Vị này, xin hỏi cô cùng với tiên sinh có quan hệ gì? Chuyên gia đàm phán đối với thái độ nói chuyện của Ninh Nhiên có chút bất mãn, nhưng mà vẫn giản dị dễ gần nói chuyện với cô. Tôi là vợ của ông ấy. Ninh Nhiên thái độ vẫn như trước, trong giọng mang theo tức giận. Phu nhân, tiên sinh cô muốn tự vẫn, chẳng lẽ cô một chút cũng đều không lo lắng sao? Tôi thế nào mà không lo lắng? Anh nơi nào đến mà thấy tôi không lo lắng? Tôi lo lắng có ích sao? Tôi lo lắng ông ấy cũng không nhảy lầu tự vẫn sao? Bây giờ ông ấy chỉ suy nghĩ đều là Tạ Thiên Ngưng, trong lòng căn bản là không có vợ tôi đây. Anh nói tôi lo lắng như thế nào? Ninh Nhiên, đến lúc này cô tại sao lại có thể nói những lời như vậy? Chồng cô trước khi chết muốn gặp không phải là cô, cũng không phải là con gái của cô, mà là cháu gái. Cô không cảm thấy nên xét lại sao? Đúng vậy, là lúc nào còn có thể tức giận được chứ? Các hàng xóm lại bắt đầu trách mắng Ninh Nhiên. Cô tức giận đến nổi cơn tam bành. Nói thế này cũng không đúng, nói thế kia cũng không đúng, dứt khoát cái gì cũng không nói. Đi tới đây lui đều là Tạ Thiên Ngưng. Tạ Thiên Ngưng này rút cuộc thì có cái gì tốt chứ? Lúc này Tạ Thiên Ngưng vừa lúc quay về chung cư, từ dưới lầu nhìn lên, thật đúng thấy Tạ Chính Phong ngồi ở bên mép trên lầu thượng, dự định tự vẫn, dọa cô sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Chú! Hô to một tiếng, liền hướng thang máy chạy tới. Đinh Tiểu Nhiên cũng nhìn lên một chút, thấy cao như thế này, trong lòng treo hô, nhưng vẫn là chạy đi theo Tạ Thiên Ngưng. Không bao lâu, hai người liền đến sân thượng. Chú làm cái gì vậy ạ? Vừa mới qua sinh nhật mà tự vẫn, chú hồ đồ sao? Tạ Thiên Ngưng đi về phía trước, hơn nữa lo lắng Tạ Chính Phong sẽ ngã xuống. Từ mười mấy tầng cao ngã xuống, cho dù phía dưới có đệm hơi, chỉ sợ cũng bị thương nặng. Thiên Ngưng, con đưa quần áo cho chú tất cả đều không còn nữa. Chú tưởng rằng mùa đông năm nay có thể ấm áp trôi đi, nhưng mà bây giờ cũng đã mất đi rồi. Tạ Chính Phong ôm một đống mảnh vụn quần áo, lạnh lẽo khóc lên, khóc đến uất ức. Có thể nhìn ra trong lòng của ông đau những quần áo này, còn có một chút mất mát cùng bi thương. Chú, không sao cả, cháu sẽ giúp chú mua nữa có được không? Không giống nhau, mua nữa cũng không giống nhau, không phải là bộ này, cũng không giống nhau. Tạ Chính Phong càng khóc càng đau lòng, đơn giản chính là đau lòng muốn chết. Chú, cháu sẽ mua cho chú giống nhau như đúc, tất cả đều giống nhau như đúc, có được hay không? Không phải giống nhau như đúc, không phải là bộ này. Chú, đây là quần áo cháu tặng cho chú, chỉ cần cháu mua giống nhau như đúc tặng cho chú, vẫn là giống nhau mà, đúng không? Không giống nhau, không giống nhau, tất cả đều không giống nhau. Cảm xúc của Tạ Chính Phong càng thêm kích động, giống như là muốn tan vỡ, hướng dưới lầu liếc nhìn, dường như muốn nhảy. Chú, chẳng lẽ chú lại nỡ lòng bỏ cháu lại, đến tìm ba cháu sao? Tạ Thiên Ngưng vừa nói vừa di chuyển, muốn cảm hóa ông. Thiên Ngưng, cháu bây giờ đã rất khá, chú cũng đã yên lòng. Trên thế giới này không còn gì để chú lưu luyến nữa, chết đi cho xong chuyện. Chú, nếu như chú chết, một ngày nào đó cháu lấy chồng, ai sẽ tới dắt cháu vào lễ đường? Ai sẽ đem cháu giao tay cho chú rể đây? Chú... Tạ Chính Phong có chút do dự. Chuyên viên đàm phán thấy tình hình có chuyển biến tốt, vì vậy cũng đi theo khuyên. Tiên sinh có thể thấy, nếu như anh đem cháu gái này giống như con gái, nếu anh ta đem con gái đối đã như thế, vậy tại sao không cần cô ấy mà đi đây? Người thân của tôi cho đến bây giờ đều không lo lắng cho tôi, không lo lắng cho tôi. Tôi sống sau bị chết còn khó chịu hơn. Chú, không lẽ cháu không phải là người nhà của chú sao? Không lẽ chú ngay cả cháu cũng không cần sao? Lần này Tạ Thiên Ngưng đã hiểu tại sao chú muốn tự vẫn. Chẳng qua là tạm thời gác chuyện này một bên. Nhất định là mẹ con Minh Nhiên cùng Tạ Minh San lắm mồm rồi. Kể từ khi cháu đi, chú sống ở nhà cũng không còn ý nghĩa. Bất kể là mệt mỏi, khó chịu, lạnh, đói bụng, cũng không còn ai lo lắng cho chú. Chú thật sống không nổi nữa. Tạ Chính Phong thổ lộ chua xót. Các hàng xóm nghe được đồng tình, ồn ào trách móc Ninh Nhiên. Ninh Nhiên càng ngày càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà lúc này, bà cũng có thể nói gì? Sau chuyện này, chỉ sợ bà không còn cách nào sống cùng Tạ Chính Phong được nữa. Chú, cho dù cháu có ở nơi nào, cháu cũng sẽ lo lắng cho chú. Đến đây, đưa tay cho cháu đi. Chú không phải là đáp ứng cháu, phải giúp cháu trồng thật nhiều hoa vào. Chú còn chưa làm được, tại sao có thể cứ vậy mà rời đi? Thôi, đến đây quay trở về đi. Tạ Thiên Ngưng vươn tay, từ từ đến gần. Lúc này đây, Tạ Chính Phong không còn kêu cô đứng lại, mà là nhìn bàn tay tràn đầy ấm áp kia, vừa rồi mất hết ý chí, một lần nữa lại có ngọn lửa. Vì vậy, đem tay đưa ra. Chú, cháu biết là chú sẽ không bỏ cháu. Tạ Thiên Ngưng nắm lấy tay của Tạ Chính Phong, sau đó từ từ bắt ông kéo trở lại, ôm ông thật chặt. 10 năm nay, chú cho cô tình yêu, còn hơn tình thương của ba. Nếu như không phải bởi vì Tạ Minh San cùng Ô Thiếu Hoa, cô tuyệt đối sẽ không rời đi. Đúng, chú sẽ không bỏ được cháu. Chú đã đồng ý trồng hoa cho cháu. Chú còn chưa làm, không thể chết được. Chú còn phải nhìn thấy cháu lấy chồng, có đúng không? Đúng đúng, chú còn muốn nhìn thấy cháu lấy chồng. Nhìn cháu làm cô dâu sẽ thật xinh đẹp. Lời nói của Tạ Thiên Ngưng làm hàng xóm cũng cảm động, ngay cả chuyên viên đàm phán cũng không ngoại lệ. Thì ra có một người như vậy, có thể dùng trái tim thay đổi tất cả. Tạ Chính Phong đem mảnh vụn quần áo từ trong ngực đưa tới trước mặt Tạ Thiên Ngưng, đau lòng nói: cháu đưa quần áo cho chú, tất cả đã bị kéo làm hư hết rồi. Tạ Thiên Ngưng cầm một chút mảnh vụn quần áo, nhìn một chút, rất tức giận, quay người lại, hướng về Ninh Nhiên giống to: dì nói đi, cháu hôm qua mới đưa quần áo cho chú, tại sao lại biến thành như vậy rồi? Dì. Ninh Nhiên bị khí thế mãnh liệt của Tạ Thiên Ngưng làm sợ, hơn nữa có chút chột dạ, cho nên không dám nói gì. Sớm biết bộ quần áo này đối với Tạ Chính Phong quan trọng như thế nào, bà cũng sẽ không động đến. Dì nói đi, dì làm gì chú? Đem chú giận muốn tự vẫn. Ninh Nhiên, cháu mười mấy năm nay luôn miệng kính trọng gọi dì, nhưng cũng đại diện là sợ dì. Dì cùng với Tạ Minh San luôn khi dễ chú, bây giờ chế giễu làm ông ấy đến nỗi muốn tự vẫn. Không lẽ hai mẹ con các người muốn bức ông ấy chết hay sao? Dì cũng không muốn làm chuyện này nghiêm trọng đến như thế. Ai biết ông ấy đem quần áo kia quan trọng đến như vậy? Lúc đó chẳng là hơi tức quá, cho nên mới... Quần áo là do dì hủy, có đúng hay không? Không phải dì. Ninh Nhiên không hề nghĩ ngợi, lập tức phủ nhận. Không phải dì thì chính là Tạ Minh San, có đúng không? Này! Ninh Nhiên lần này cứng họng, trong lòng vừa hoảng vừa vội, căn bản là không biết nên nói như thế nào mới phải. Đó chính là Tạ Minh San cắt. Tại sao các người lại muốn đem quần áo của tôi cho chú lại cắt bỏ đi? Dì nói đi! Tạ Thiên Ngưng lúc này đang trong cơn giận dữ, căn bản là không khống chế lửa giận, tức giận chất vấn Ninh Nhiên, trong lòng căn bản là đem cô mà dì đối xử. 10 năm nay, dì đều đem cô như người giúp việc mà đối xử, căn bản là chưa từng lo lắng cho cô. Tạ Thiên Ngưng, Cô cảm thấy không đủ sống mặt sao? Có phải hay không nên đứng ở chỗ này nói chuyện? Ninh Nhiên không muốn nói, vì vậy nói sang chuyện khác. Tôi một chút cũng không cảm thấy xấu mặt. Ngược lại là dì cảm thấy rất xấu mặt có đúng không? Dì ạ, hôm nay dì nói rõ ràng để xem tại sao lại lấy quần áo của chú cắt ra thành như thế này. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi nhất định sẽ ở chỗ này mà nói. Đừng có hoài nghi lời tôi nói. Tạ Thiên Ngưng tôi nói được là làm được. Bây giờ tôi đã không còn là tôi như trước kia, sẽ không để cho các người tùy ý bắt nạt đâu. Nói đi, tại sao lại làm hỏng quần áo của chú? Tạ Thiên Ngưng đem lời nói ra, cường thế ra lệnh cho Ninh Nhiên nói hết thảy. Hôm nay cô tức đến cực điểm, cũng nhịn đến cực điểm, không thể nhịn được nữa, cho nên không muốn nhịn nữa. Hết chương số 126. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.